Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, đệ 200 nơi này đối nàng dụ hoặc lực rất lớn. Nam Cung Vân Xuyên khóe miệng hơi hơi xả ra một mặt lạnh băng ý cười. Nhìn Trừ Ngưng Hâm ánh mắt mang theo vài phần châm chọc. Chế nhạo hỏi, như thế nào? Cung chủ đây là hoài nghi bổn quận vương muội muội dung mạo sao? Sợ bổn quận vương muội muội dung mạo là dùng đổi nhan thuật đổi ra tới sao? Hắn muội muội thiên sinh lệ chất, chỉ sợ đổi nhan thuật còn đổi không ra như vậy xinh đẹp khuôn mặt. Trừ Ngưng Hâm thần sắc hơi ngưng. Nàng không chỉ có hoài nghi, nàng còn thực ghen ghét. Ở Thiên Hải Đại Lục, nàng là đệ nhất mỹ nữ. Thiên Hải Đại Lục nữ nhân. Ai mỹ đến quá nàng, chính là, kia Minh Nguyệt, bằng cái gì so nàng còn muốn mỹ, một cái lang bạt kỳ hồ nữ nhân, bằng cái gì có thể cùng sư huynh vai sát vai. Trừ Ngưng Hâm trên mặt lại bất động thanh sắc. Quận vương nói đùa, bổn cung chủ nào dám nghi ngờ lệnh muội dung nhan, chỉ là hâm mộ lệnh muội kinh vi thiên nhân dung mạo. Nam Cung Doanh tận dụng mọi thứ, lại nhân cơ hội nói, cung chủ. Tỷ tỷ dung mạo tự nhiên là thiên hạ không người có thể cập. Khó trách quân thượng sẽ như vậy yêu thương tỷ tỷ. Tỷ tỷ thật đúng là lệnh người hâm mộ. Quân thượng đối tỷ tỷ nhưng hào. Trong mắt chỉ có tỷ tỷ một người, Nam Cung Doanh lời này. Nháy mắt làm Trừ Ngưng Hâm sắc mặt đại biến. Mang theo vài phần dữ tợn. Đơn thuần như tiên tử gương mặt. Nháy mắt trở nên vặn vẹo đáng sợ. Nàng một đạo lạnh lẽo như gió lạnh đôi mắt. Lạnh lùng đảo qua Nam Cung Doanh kia trương cười ngâm ngâm khuôn mặt. Nàng này không phải biến tướng nói nàng không có nữ nhân kia xinh đẹp sao? Hảo nha, lần này Kim Lăng núi non hành trình, nàng khiến cho nàng vĩnh viễn lưu tại Kim Lăng núi non. Trừ Ngưng Hâm đáy mắt xẹt qua một mặt tàn. Nhẫn quang mang, Nam Cung Vân Xuyên đem hai nữ nhân trên mặt thần sắc thu hết đáy mắt. Lại bất động thanh sắc. Tịch Nhi có thể bãi bình Huyền Thiên Đại Lục, này hai nữ nhân, cũng không có khả năng sẽ là muội muội đối thủ, bất quá Nam Cung Vân Xuyên vẫn là không dám thiếu. Cảnh giác, Ngưng Hâm cung thiện dùng độc thuật, hơn nữa là phi thường tà ác độc, phía trước có một nhà tử lâu. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm ở đi Kim Lăng núi non, Nam Cung Vân Xuyên đã làm quyết định. Các nàng phải đi muốn lưu, các nàng tự tiện, nói xong. Nam Cung Vân Xuyên lo chính mình đi ra xe ngựa, Nam Cung Doanh cố ý không dưới xe. Nàng biết Trừ Ngưng Hâm sẽ có chuyện muốn hỏi nàng, Trừ Ngưng Hâm hơi hơi xốc lên màn xe, nhìn Nam Cung Vân Xuyên hướng tửu lầu đi đến, nàng thu hồi ánh mắt. Lạnh lùng mà nhìn Nam Cung Doanh hỏi, ngươi vừa rồi nói, sư huynh đối nữ nhân kia thực hảo, đến tột cùng là hảo đến cái gì trình độ đâu? Nam Cung Doanh đột nhiên cúi đầu, cười ngâm ngâm mà nói, cung chủ, nam nhân đối nữ nhân, ở hảo bất quá chính là trụ một gian phòng ốc, ngủ một cái giường giường mà thôi, nghe vậy, Trừ Ngưng Hâm sắc mặt đại biến, nàng không thể tin được, sư huynh ra tới 2 tháng lúc sau, liền thật sự cùng nữ nhân kia cùng giường mà miên, đột nhiên, nghĩ đến kia 2 đứa nhỏ, Trừ Ngưng Hâm nhanh chóng hỏi. Kia 2 đứa nhỏ là chuyện như thế nào? Nam Cung Doanh vừa nghe, ra vẻ kinh ngạc mà nói. Ta đại bá mẫu nói, hai tử phụ thân là quân thượng, mặt khác liền không có nói. Ta cũng là hôm qua mới cùng bọn họ đụng tới cùng nhau. Cụ thể sự tình, ta cũng không phải quá rõ ràng, Nam Cung Doanh hơi hơi mỉm cười. Nên nói nàng đã nói, nên như thế nào làm? Chỉ sợ, này cung chủ trong lòng đã tại hạ quyết định, nàng mang đến người cũng không ít bổn cung chủ đi. Trước một bước, Trừ Ngưng Hâm bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng xoay người rời đi, Nam Cung Doanh nhìn Trừ Ngưng Hâm thân ảnh. Nàng khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt lãnh khóc vô tình tươi cười, Nam Cung Vân Tịch. Ngươi liền không nên trở lại Nam Cung gia, ta Nam Cung Doanh mới là Nam Cung gia nhất quý giá nữ. Nhi, không có ngươi xuất hiện, dựa vào mấy cái ca ca cùng quân thượng quan hệ, quân thượng chung có một ngày sẽ trở thành nàng phu quân. Nam Cung Doanh chậm rãi xuống xe ngựa, hướng tửu lầu phương hướng này đi, nàng chỉ có tam giai tu vi, không có nhị ca cùng đi. Nàng một người cũng không dám đi Kim Lăng núi non, đường cái một khác đầu. Lâm Tử Diệp cũng chạy tới Thiên Thủy Trấn, giờ phút này. Hắn tay nhỏ chung cầm Lam Vũ gà nướng chân, còn ở các loại ăn vặt quán thượng chuyển động, cái miệng nhỏ ăn đến sáng bóng lượng. Một đôi mắt to tò mò khắp nơi nhìn, đột nhiên, hắn trước mắt sáng ngời. Hắn bước chân ngắn nhỏ nhanh chóng mà đi qua đi, nơi này cư nhiên có bán hải linh ngưu thịt bò, nhìn. Kia non mịn hải linh ngưu thịt bò, Lâm Tử Diệp nhấp nhấp sáng bóng cái miệng nhỏ, mắt to nở rộ cực kỳ dị lộng lẫy bắt mắt sáng rọi, hắn nhìn thoáng qua lớn lên chắc nịch lão bản. Cười tủm tỉm nói, lão bản, cho ta tới 2 cây di thịt bò, lại cấp một chút thanh hoa nước tương, hảo. Tiểu công tử chờ một lát. Lão bản nhìn Lâm Tử Diệp phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Cười cười, nâng lên chanh lượng dao phay, nhanh chóng đem hải linh ngưu cắt thành lát cát, kia đao pháp quỷ dị, làm người hoa cả mắt. Lâm Tử Diệp nhìn, kinh ngạc cảm thán không thôi. Này bán thịt bò đều là tam giai tu vi, này trấn nhỏ ngọa hổ tàng long nha. Hải linh ngưu thịt bò chấm thanh hoa nước tương ăn. Kia chính là nhân gian mỹ vị, chỉ có cái này mùa mới có thể ăn đến này thanh hoa nước tương. Không biết mẫu thân có hay không dừng lại mua một chút ăn ăn một lần, mẫu thân chính là yêu nhất. Ăn ai, Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia mất mát. Mới rời đi mẫu thân một ngày, hắn liền bắt đầu tưởng mẫu thân, hảo, tiểu công tử. Tổng cộng 5 cái đồng vàng, lão bản đem đóng gói tốt hải linh ngưu thịt bò đưa cho Lâm Tử Diệp Nga. Cảm ơn lão bản, Lâm Tử Diệp lấy ra 5 cái đồng vàng đưa cho lão bản, đem thịt bò thả lại tinh thần trong không. Gian, mới hướng một cái khác biên đi đến, Nam Cung Doanh cũng ra tới mua đồ vật, đột nhiên nhìn đến Lâm Tử Diệp. Mới đầu, nàng nhìn đến chính là Lâm Tử Diệp bóng dáng. Vốn tưởng rằng chỉ là có một chút giống, không nghĩ tới thật đúng là chính là cái kia tự cho là đúng tiểu con hoang, nhớ tới hôm trước đủ loại. Nam Cung Doanh trong lòng tức giận cùng hận ý nháy mắt dâng lên, nếu đem tin tức này nói cho Trừ Ngưng Hâm, nàng chỉ cần chờ xem kịch vui liền hảo. Nam Cung Doanh nhìn kia nho nhỏ bóng dáng đã biến mất ở trước mắt, nàng cũng nhanh chóng mua sắm chính mình sở yêu cầu đồ vật. Lâm Tử Diệp tìm một nhà tửu lâu, muốn một gian lầu 3 phòng, tính toán nghỉ ngơi cả đêm. Ngày mai thiên sáng ngời liền chạy đến Kim Lăng núi non, Lâm Tử Diệp lấy ra mua trở về thịt bò, chấm thanh nước tương cùng nhau ăn ăn, ăn ngon thật. Lâm Tử Diệp trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, mỹ mỹ ăn một đốn sau. Không bao lâu, Lâm Tử Diệp liền bắt đầu ngáp, đêm qua không có ngủ hảo. Hắn giờ phút này vẻ mặt buồn ngủ, ai? Trước ngủ một giấc lại nói, Lâm Tử Diệp lầm bầm lầu bầu hướng trên giường đi đến. Kia thân ảnh nho nhỏ có vẻ thực cô độc, Lâm Tử Diệp cũng không hy vọng chính mình có thể ngủ đến có bao nhiêu hảo, nói thật, không có mẫu thân ở hoàn cảnh lạ lẫm. Hắn vô pháp thả lỏng như thường lui tới giống nhau đi vào giấc ngủ, màn đêm buông xuống. Hạo nguyệt sáng tỏ, ngân huy khuynh sái, Long Diệp Thiên làm xích diễm hướng một bên trong rừng cây đi đến. Tránh đi quan đạo, trên quan đạo ban đêm lục tục có người hành tẩu, Long Diệp Thiên sợ bị quấy rầy. Chuyện tốt, cái này làm cho Long Diệp Thiên trong lòng vô cùng buồn bực. Còn không phải là tưởng cùng chính mình thê tử ở bên nhau sao? Không nghĩ tới sẽ trở nên như thế cố sức. Lâm Vân Tịch ở một bên nhàn nhã ăn hải linh ngưu thịt bò, chấm thanh hoa nước tương ăn, nàng vẻ mặt hưởng thụ, thế giới này linh thịt, lại nộn lại hương, ăn còn có thể cường thân kiện thể. Không thể không nói, nơi này đối nàng dụ hoặc lực thật sự rất lớn. Hết chương.